Cùng nàng nói chuyện trăm năm, chương 37, lãng mạn của sự xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ đặc biệt dậy rất sớm, dù chỉ vừa chợp mắt được đôi ba tiếng tối qua nàng đã cành đúng không giờ nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Cô cứ nghĩ người kia sớm đã đi ngủ. Nào ngờ Khuất Tĩnh Văn lại nhanh chóng trả lời khiến nàng vui vẻ không thôi. Chính vì như thế nên tới tận gần sáng Kỳ Mặc Vũ mới đi ngủ. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh kem. Kỳ Mặc Vũ biết rõ Khuất Tĩnh Văn không thích ăn ngọt mà bánh kem bên ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều đường, lại kém đi một phần ý nghĩa. Thời gian qua nàng rảnh rỗi đều lên mạng tìm kiếm công thức mà học lỏm, lý thuyết rất vững nhưng việc thực hành thì phải đợi xem hôm nay như thế nào đã. Khi Kỳ Mặc Vũ đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa vang lên, không ai khác ngoài người bạn tốt Hồ Nhã Hinh của nàng. Kỳ Mặc Vũ đã nhờ cô đến phụ giúp một tay, sợ một mình không thể nào làm xuể. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng than thở của Hồ Nhã Hinh, Kỳ Mặc Vũ cũng không quá bất ngờ. Tiểu tổ tông à, cậu nói xem đây là chuyện yêu đương của cậu, tại sao mình phải khổ thế này? Hồ Nhã Hinh bình thường không đi học đều rất thích ngủ nướng, nhưng hôm nay vì hạnh phúc của bạn mình mà phải chạy đến đây. Tất nhiên phải cảm giảm một chút, Kỳ Mặc Vũ nắm tay cô kéo vào trong. Được rồi, cậu giúp mình hôm nay, sau này cần gì mình đều đáp ứng. Hai con mắt Hồ Nhã Hinh lập tức sáng rực, là cậu nói đó nha. Không được nuốt lời, Kỳ Mặc Vũ bĩu môi, phóng lao thì phải theo lao, nàng làm dấu ok rồi dắt theo Hồ Nhã Hinh vào bếp. Mình định làm bánh kem, cậu xem giúp mình một tay. Chờ làm xong chúng ta sẽ cùng nhau trang trí. Hồ Nhã Hinh dùng thái độ hoài nghi nhân sinh đánh giá. Đoán chừng cậu làm xong trời cũng đã tối. Trưa nay chúng ta ăn gì, làm gì thì làm, vẫn phải quan tâm cái bụng trước đã. Kỳ Mặc Vũ lấy trong tủ ra hai gói mì đưa đến trước mặt Hồ Nhã Hinh. Ăn cái này, không phải đó chứ, cậu định cho mình ăn mì gói. Không được, mình muốn ăn pizza, đây xem như là điều kiện đầu tiên. Kỳ Mặc Vũ trả lời, vậy cậu đặt đi, mình trả tiền. Không biết hôm nay Hồ Nhã Hinh đến để giúp sức hay là mang thêm phiền phức. Chưa làm được gì liền chỉ nghĩ đến ăn uống. Kỳ Mặc Vũ trước tiên làm theo công thức trên mạng, tay chân luống ca luống cuống. Hồ Nhã Hinh đứng ở một bên xem, liên tục trêu chọc. Cậu có làm được không đó? Hay là đặt một cái về còn nhanh hơn? Mình biết một tiệm rất ngon. Kỳ Mặc Vũ vừa đánh trứng vừa trả lời cô, nói cậu cũng không hiểu. Hồ Nhã Hinh khoanh hai tay trước ngực. Mình quên hỏi cậu đã nói với Khuất lão sư chưa? Lỡ như cậu chuẩn bị xong xuôi người ta không đến thì sao? Kỳ Mặc Vũ mỉm cười. Lão sư nhất định sẽ đến. Mình đã nói từ sớm rồi. Cậu không cần lo bỏ trắng răng nữa. Lo phụ mình đi. Khuất Tĩnh Văn từng nói với nàng mỗi năm sinh nhật đều đến cô nhi viện. Nàng cũng suy nghĩ đắn đo không biết có nên làm buổi tiệc này hay không. Cuối cùng thì Khuất Tĩnh Văn nói rằng cuối tuần mới đến đó. Hôm nay chỉ mới giữa tuần. Tối qua lúc nhắn tin cho Khuất Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ đã đem kế hoạch ngày hôm nay nói với cô. Khuất Tĩnh Văn liền nhắn lại một chữ, được. Có được lời hứa này, Kỳ Mặc Vũ liền không cần phải lo lắng. Nàng vật lộn trong nhà bếp suốt một ngày, cuối cùng làm hỏng trên dưới 5 cái bánh, vỡ tổng cộng 7 cái tô, còn có rất nhiều vật dụng rơi rớt dưới sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhã Hinh chỉ biết than trời, tại sao cô lại đi tin tưởng khả năng nấu nướng của Kỳ Mặc Vũ chứ? Rất may cuối cùng vẫn thành công làm ra một cái bánh kem, tuy không đẹp mắt nhưng ít nhất có thể ăn được. Nhưng mà làm một cái bánh liền mất cả ngày, nàng còn phải dành thời gian để trang trí căn phòng, cuối cùng đành đưa ra quyết định đặt thức ăn từ nhà hàng về hâm nóng lại. Nhã Hinh, xem giúp mình đặt ở đây có đẹp chưa? Hồ Nhã Hinh lúc này thân thể đã rã rời, còn phải căng mắt giúp nàng canh mấy dòng chữ dán tường, không biết kiếp trước có phải mắc nợ Kỳ Mặc Vũ hay không? Được rồi, đẹp rồi, giọng nói của Hồ Nhã Hinh yếu xìu, Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền quay lại. Nè, cậu có thể tươi tỉnh hơn một chút không a? Hồ Nhã Hinh xoa xoa bụng, không kiêng nể mà ngáp một cái. Mình vừa đói vừa buồn ngủ, cậu không mệt sao? Vừa phải dậy sớm vừa phải tiêu hao thể lực, Hồ Nhã Hinh thề rằng cô chưa bao giờ phải cực khổ như vậy. Xong cái này liền cho cậu ăn. Lúc nãy đặt thức ăn Kỳ Mặc Vũ có đặt dư một phần cho Hồ Nhã Hinh, dù sao cũng phải cảm tạ cô vì nàng bận rộn suốt một ngày. Hồ Nhã Hinh nghe xong thì rơm rớm nước mắt. Tiểu tổ tông, Cậu cuối cùng cũng biết quan tâm tới mình. Kỳ Mặc Vũ không nói gì, tiếp tục tập trung dán xong mấy chữ còn lại. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Hồ Nhã Hinh vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, còn luôn miệng khen đầu bếp ở nhà hàng này nấu ăn rất ngon. Cậu không ăn sao? Buổi trưa Kỳ Mặc Vũ chỉ ăn một miếng pizza, Hồ Nhã Hinh không thể không quan tâm. Kỳ Mặc Vũ lắc đầu, mình đợi Khuất lão sư. Hẹn mấy giờ? Hồ Nhã Hinh hỏi, mình chỉ nói sẽ đợi ở đây, cũng không biết mấy giờ lão sư sẽ tới. Hồ Nhã Hinh ồ một tiếng, vậy mình ăn xong đi trước đây, không làm Kỳ Đà cản mũi nữa. Trước khi rời đi còn không quên chúc Kỳ Mặc Vũ mọi việc thuận lợi, thành công mang người đẹp về. Kỳ Mặc Vũ oán trách, nàng rõ ràng chỉ đơn giản muốn tổ chức sinh nhật, Hồ Nhã Hinh này đúng là nghĩ quá nhiều rồi. 1. Hồ Nhã Hinh đi rồi căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm điệu du dương phát ra từ chiếc đĩa than. Ở nhà Khuất Tĩnh Văn một thời gian, nàng phát hiện Khuất Tĩnh Văn rất thích nghe nhạc bằng đĩa than. Mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ thấy cô ngồi trên sofa hoặc ghế gỗ ở ban công uống trà, ngân nga theo điệu nhạc. Hình ảnh đó ăn sâu vào tâm trí Kỳ Mặc Vũ, khiến nàng nhớ mãi không quên. Kỳ Mặc Vũ chỉ mới chuyển sang Thiên Nhai sống một thời gian, ngoài những nội thất có sẵn thì vật dụng trong nhà vẫn chưa có nhiều. Nàng vốn là người đơn giản nên cũng không quá để ý, nhưng nếu sau này Khuất Tĩnh Văn thường xuyên ghé qua, nàng chắc hẳn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Vừa nghĩ đến việc Khuất Tĩnh Văn sẽ lưu lại nơi này, Kỳ Mặc Vũ không tự chủ mỉm cười, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Đồng hồ điểm 8 giờ, vẫn chưa thấy động tĩnh, Kỳ Mặc Vũ nhìn ngó xung quanh kiểm tra lại lần nữa rồi trở về sofa nằm đợi. Nàng nắm chặt điện thoại trên tay, rất muốn nhắn tin hỏi Khuất Tĩnh Văn đã đến chưa nhưng rồi lại cố gắng dằn xuống xung động trong lòng. Dù sao hôm nay là sinh nhật của cô, chắc chắn là rất bận rộn. Nàng có thể đợi. Đến 11 giờ đêm, Khuất Tĩnh Văn vẫn chưa tới, Kỳ Mặc Vũ mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong ca từ du dương của ca khúc Lãng Mạn Của Sự Xót Xa. Những tưởng một ngày bận rộn của nàng cứ như vậy mà trôi qua trong thất vọng và tiếc nuối. Nhưng rất may, cuối cùng người mà nàng chờ đợi đã đội gió sương tìm đến bên nàng. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh mở cửa vang lên, Khuất Tĩnh Văn từ sau khe hở chậm chậm bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu nữ đang say giấc, trong tay còn ôm chặt điện thoại. Trong lòng Khuất Tĩnh Văn lập tức dâng lên những cảm xúc không tên, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Hôm nay Khuất Tĩnh Văn dự định đến Khuất gia dùng cơm xong sẽ đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, cuối cùng lại vì nhiều lý do cản trở không thể thoát thân. Chờ đến khi cô đứng trước Thiên Nhai, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Khuất Tĩnh Văn cẩn thận tiến lại gần nàng, ngồi xuống bên cạnh phác họa từng đường nét khuôn mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da Kỳ Mặc Vũ giống như phát sáng, vừa hư vừa thực. Tiếng nhạc du dương, mùi hương hoa đào như đang phảng phất khiến lòng Khuất Tĩnh Văn mềm đi một chút. Nếu cô không đến trễ, có phải hay chăng chào đón cô chính là một nụ cười mà cô luôn mong nhớ? Khuất Tĩnh Văn yên lặng ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng Kỳ Mặc Vũ cũng tỉnh giấc. Có thể là do đói bụng, cũng có thể do linh cảm mách bảo nàng Khuất Tĩnh Văn đã đến. Kỳ Mặc Vũ rụi rụi hai mắt, Khuất Tĩnh Văn giơ tay lên giúp nàng che đi một phần ánh sáng. Đến khi gương mặt phóng đại của Khuất Tĩnh Văn xuất hiện trước mắt, Kỳ Mặc Vũ vẫn cho rằng bản thân sinh ra ảo giác. Rõ ràng nàng chờ mãi Khuất Tĩnh Văn cũng không có đến. Rõ ràng nến đã tắt, thức ăn cũng nguội lạnh, lòng nàng cũng đã từ bỏ mong chờ. Một, sự uất ức cả một buổi tối hóa thành dòng nước mắt lăn dài. Kỳ Mặc Vũ cúi đầu. Cố gắng không cho Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy. Chỉ là, cô vẫn thấy rồi. Cô thấy nàng vì mình mà rơi nước mắt. Cô thấy bản thân giống như kẻ tội đồ không đáng được thứ tha. Khuất Tĩnh Văn đưa tay sờ lên mái tóc của nàng, nhỏ giọng. Xin lỗi, là tôi đến trễ. Kỳ Mặc Vũ vùi vào ngực Khuất Tĩnh Văn, cố gắng để nước mắt khô đi. Sau đó ngẩng mặt lên, mỉm cười. Không trễ à, vẫn chưa qua 12 giờ. Lão sư, lại đây. Nói xong nàng liền nắm tay Khuất Tĩnh Văn đi vào trong. Chiếc bàn dài bày biện rất nhiều thức ăn, còn có ánh nến vô cùng lãng mạn. Trên bức tường là chữ Happy Birthday kèm với tên và ngày sinh của Khuất Tĩnh Văn. Nếu quan sát kỹ, trên mấy sợi di băng còn có mấy tấm ảnh của cô mà nàng gom nhặt được. Bây giờ em sẽ đốt nến. Khuất Tĩnh Văn dõi theo từng động tác của nàng, đầu mũi cay cay. Kỳ Mặc Vũ đưa bánh kem đến trước mặt cô rồi nói. Đây là lần đầu em làm bánh kem, vốn dĩ nó đã không đẹp, lại để hơi lâu nên sắp chảy hết rồi. Lần sau sẽ làm tốt hơn. Lão sư, thổi nến đi. Khuất Tĩnh Văn nghe theo lời nàng, nhắm mắt ước nguyện sau đó liền thổi nến. Kỳ Mặc Vũ chăm chú quan sát, không khỏi tò mò Khuất Tĩnh Văn đã ước gì. Có phải em rất muốn biết tôi đã ước gì không? Kỳ Mặc Vũ chớp chớp đôi mắt, sau đó gật đầu. Khuất Tĩnh Văn để nàng đặt bánh kem xuống, sau đó nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp. Tôi ước, sau này mỗi năm đều có thể cùng em đón sinh nhật. Hai, lời nói như mật ngọt rót vào tay Kỳ Mặc Vũ, khiến nàng dừng lại mấy giây. Khuất Tĩnh Văn dùng tay chặn lại lời nói của nàng. Gọi tôi là Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em. Khuất Tĩnh Văn nhướng mày, tỏ ý lắng nghe. Kỳ Mặc Vũ giấu đi bối rối, bắt lấy đóa hoa hồng trắng trên bàn, đưa cho cô. Cái này tặng chị, còn có cái này. Quà sinh nhật mà Kỳ Mặc Vũ chuẩn bị cho Khuất Tĩnh Văn là một cây đĩa than đã ngừng phát hành trên thị trường, khó khăn lắm nàng mới có được. Khuất Tĩnh Văn trước tiên đặt xuống món quà, chỉ ngắm nhìn đóa hoa hồng trắng mà hỏi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không? Một, hai bên gò má của Kỳ Mặc Vũ vì câu hỏi này mà thoáng chốc đỏ lên, phải chăng Khuất Tĩnh Văn đã biết được dụng ý của nàng? Thấy nàng bối rối, Khuất Tĩnh Văn mỉm cười kéo nàng vào lòng. Lẽ ra em nên tặng cho tôi hoa hồng đỏ. Kỳ Mặc Vũ nương theo động tác của Khuất Tĩnh Văn, ngã vào lòng cô, cảm nhận mùi trầm hương ấm áp đang xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể. Nàng vòng hai cánh tay, chạm vào vòng eo tinh tế của cô, sau đó cũng đáp trả bằng một cái ôm ấm áp. Cả thời gian và không gian giống như đều dừng lại, không một ai nói lời nào nhưng đều có thể minh bạch cảm tình của nhau. Giờ đây giữa họ chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức. Cảm ơn em, chỉ ba từ đơn giản cũng đủ khiến Kỳ Mặc Vũ cảm thấy mọi thứ là đáng giá. Cô đối với nàng chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Một hồi lâu, Khuất Tĩnh Văn chủ động kéo ra cái ôm. Cô nói với nàng, tôi đói bụng. Kỳ Mặc Vũ trước tiên có hơi giật mình, nàng cứ nghĩ người đói bụng chỉ có mình nàng thôi. Không ngờ Khuất Tĩnh Văn cũng chưa ăn gì, chị đợi một lát. Em đi hâm nóng thức ăn đã. Khuất Tĩnh Văn gật đầu. Tôi phụ em, mỗi người một tay mang thức ăn cho vào lò vi sóng. Tuy không ai nói lời nào nhưng giữa họ đã có sự ăn ý ngầm. Thật ra ở Khuất gia không thiếu món ngon của lạ, nhưng Khuất Tĩnh Văn đúng là ăn không vô. Cô vốn muốn chừa bụng cùng nàng ăn bữa tối, cuối cùng lại thành bữa khuya. Tĩnh Văn, chị ăn thử cái này. Em nghe nói đây là món cá ngon nhất ở nhà hàng này. Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa chủ động gắp một miếng cá cho vào chén của Khuất Tĩnh Văn. Cô nhìn nàng mỉm cười, hiếm khi nổi hứng trêu chọc. Tôi còn tưởng hôm nay sẽ được ăn đồ ăn do chính tay em nấu. Kỳ Mặc Vũ lần này cũng nổi hứng ngạo kiều. Tại sao em phải nấu cho chị ăn a? Nàng vừa nói vừa vểnh môi, vô cùng tinh nghịch. Khuất Tĩnh Văn gật đầu. Đúng vậy, trong nhà chỉ cần một người phụ trách nấu ăn là đủ. Một, Kỳ Mặc Vũ vì câu nói này thoáng chốc đỏ mặt. Giả vờ không nghe thấy mà cúi đầu ăn tiếp. Sau khi thức ăn trên bàn vơi dần, Khuất Tĩnh Văn dừng đũa nói với nàng. Tôi muốn ăn thử bánh kem. Nói xong cũng không đợi Kỳ Mặc Vũ phản ứng, Kỳ Mặc Vũ chủ động cắt một miếng rồi cho vào miệng. Kỳ Mặc Vũ nín thở nhìn theo, nàng vốn muốn cản nhưng không kịp. Cuối cùng mỏi mắt chờ cảm nhận của Khuất Tĩnh Văn. Có phải khó ăn lắm không? Khuất Tĩnh Văn không vội trả lời mà hỏi ngược lại nàng. Có muốn thử không? Cô vừa nói vừa chủ động đút cho nàng, lồng ngực Kỳ Mặc Vũ lại rung lên. Nàng cúi người ngậm miếng bánh vào miệng nhưng tầm mắt lại dính chặt trên khuôn mặt người kia. Rất ngọt, Khuất Tĩnh Văn cũng nhìn nàng đưa ra đánh giá. Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền phản bác. Nào có ngọt a? Khuất Tĩnh Văn liền cười. Chính là rất ngọt, không biết hôm nay Khuất Tĩnh Văn thế nào lại dở tính trẻ con. Kỳ Mặc Vũ đúng là được dịp mở mang tầm mắt. Ăn uống xong hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Vì đêm cũng đã muộn, sức ăn của cả hai cũng không lớn nên đồ ăn thừa còn khá nhiều. Khuất Tĩnh Văn phụ Kỳ Mặc Vũ gói lại cho vào tủ lạnh, trưa ngày mai vẫn có thể dùng tới. Bây giờ đã sang ngày mới, Khuất Tĩnh Văn nắm tay Kỳ Mặc Vũ đi đến sofa ngồi xuống, tò mò khám phá món quà sinh nhật. Chiếc đĩa than được gói kỹ càng, bên trên còn có một tấm thiệp. Khuất Tĩnh Văn định mở ra đọc thì bị Kỳ Mặc Vũ ngăn lại. Cái này đọc sau đi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tỏ ra không nghe thấy, đứng lên giơ cao tấm thiệp rồi tiếp tục động tác. Kỳ Mặc Vũ dướn người muốn ngăn cản, cuối cùng ngã nhào đè lên người Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình, giữa hai ánh mắt đang phát ra tia lửa, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Tay Kỳ Mặc Vũ đang chống xuống sofa mà tay của Khuất Tĩnh Văn thì đang đặt trên vòng eo của nàng, hai cánh mũi chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, nếu bây giờ có một giọt nước lọt qua khe hở chắc chắn cũng bị đun sôi. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Kỳ Mặc Vũ muốn chống người ngồi dậy thì Khuất Tĩnh Văn lại kéo nàng ngã xuống lần nữa. Lần này nàng không kịp chống tay mà trực tiếp gối đầu lên ngực Khuất Tĩnh Văn. Đêm nay tôi có thể ở lại đây không? Hơi thở của Khuất Tĩnh Văn phả vào tai nàng, khiến cho toàn thân Kỳ Mặc Vũ ngứa ngáy. Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, che đi sự bất thường trong giọng nói. Nhưng mà phòng khách vẫn chưa có chuẩn bị. Khuất Tĩnh Văn đưa tay vuốt dọc sống lưng Kỳ Mặc Vũ. Tôi có thể ngủ cùng em, tôi không sợ chật. Hạ thân Kỳ Mặc Vũ bởi vì động tác này mà đem đến một xúc cảm xa lạ, nàng cương quyết ngồi dậy, để lại một câu. Em đi dọn dẹp lại phòng, sau đó chạy như chói chết. Kỳ Mặc Vũ đi rồi, nơi lòng ngực ấm áp liền trở nên trống rỗng. Khuất Tĩnh Văn mỉm cười, sau đó cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tác giả có lời muốn nói, chỗ này giải thích một chút. Hai người vẫn chưa xác định quan hệ bởi vì giữa họ vẫn còn một nút thắt cần được giải. Và nút thắt đó là gì thì mọi người sẽ có câu trả lời ở chương sau nha. Chúng ta đã đi gần một nửa chặng đường, nếu mọi người có ghé qua xin hãy để lại bình luận. Đừng để tôi có cảm giác vẫn đang đi một mình nữa, ha ha. Cảm ơn mọi người, cách chương.